Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Đường Nhiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện số 275. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Sương vẫn đang leo hay trong cái việc tìm kiếm tiên thạch, và dường như là hắn đã nghĩ ra được một cái phương pháp để mà kiếm được thật nhiều. Cũng trong thời điểm này thì những cái vũ khí mà Vân Phi Sương sử dụng đã có vẻ như không thỏa mãn được cấp độ của hắn nữa, và lúc này thì Vân Phi Sương cũng phải tìm những cái vũ khí khác thay thế. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần truyện tiếp theo ngay bây giờ. Các bạn nghe chuyện thì hãy cùng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với từng tập truyện. Và ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ cho kênh nhiều hơn theo những số thông tin tài khoản được ghi ở bên dưới mỗi video. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 275. Tập 275 có tựa đề Tự Xưng Đẹp Trai. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ngày hôm sau, Vân Thị Sương đi vào bên trong phường thị võ đạo, tiến vào một cửa hàng vũ khí có quy mô khá lớn. Hắn là một tán tu, không có tiên tông chống đỡ, cho nên muốn tu luyện vũ khí càng cao cấp hơn, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Cửa hàng vũ khí này cũng có chút hào hoa, các loại vũ khí bày đặt ở trên kệ. Sau khi xem xét một phen, Vân Thị Sương lại thất vọng, bởi vì tất cả những vũ khí này đều là chuẩn tiên sơ kỳ, giá cả cũng không ít. Giá bán của mỗi một quyền đều hai khỏa tiên thạch trở lên. Loại địa phương nhỏ giống như là Dạ Thành, không phải là không có vũ khí cấp bậc cao, thế nhưng lại đa số đều ở trong tay của gia tộc, bán ra đều là những loại hàng bình thường. Vân Phi Sương lắc đầu, lúc này muốn rời đi, nhưng khi vừa mới quay người đã thấy Dạ Khâu Lăng cùng với Bách Lý Nghiên từ bên ngoài đi vào. Rời khỏi Diệp gia đã hơn nửa tháng, một lần nữa nhìn thấy nữ nhân này, da mặt hồng nhuận phơn phớt, Vân Phi Sương cũng yên lòng, chí thì không cần phải lo lắng bệnh cũ của nàng sẽ tái phát. À ha, Tiểu Nghiên muội muội, mới vừa vào cửa hàng, Dạ Khâu Lăng đã nói, nơi này chính là cửa hàng vũ khí lớn nhất ở tại Dạ Thành, muội nhìn chúng thứ gì thì cứ nói, vô luận là đắt cỡ nào thì cả cũng đều có thể mua cho muội. Bạch Lý Nghiên theo phía sau ứng một tiếng, giống như đang suy nghĩ điều gì. Dạ Khâu Lăng quệt miệng nói, Tiểu Nghiên muội muội, muội có phải là đang suy nghĩ về người hộ vệ kia không? Không có. Bạch Lý Nghiên vội vàng phủ nhận. Dạ Khâu Lăng lạnh lùng, tiểu thư kia dám đánh người ở của ta, hắn rất cuồng vọng, không chừng ngày nào đó sẽ chọc ra đại phiền toái, chết vô cùng oan uổng. Khâu Lăng ca, Bạch Lý Nghiên khẽ nhíu mày, tiền sinh chính là ân nhân của ta, người đừng có quyền rủa hắn như vậy. Thấy nàng tức giận, Dạ Khâu Lăng nói, Tiểu Nghiên muội muội đừng nóng, ta vừa rồi chỉ là nói đùa thôi. Khâu Lăng ca, vậy về sau đừng có đùa như vậy nữa có được không? Tốt tốt. Sau đó gặp Dạ Khâu Lăng vung tay lên, Tiểu Nghiên muội muội nhanh chọn lựa vũ khí đi. Khâu Lăng ca, ta... Thanh âm của Bách Lý Nghiên đầu tiên ngừng lại, bởi vì ánh mắt của nàng nhìn qua quét về phía Vân Phi Sương thì người này rất lạ mắt, thế nhưng nữ nhân lại có một loại cảm giác giống như là đã từng quen biết. Cô nương, Vân Phi Sương nói, trên mặt cô ta có hoa sao? Rời khỏi xã phủ, hắn thay hình đổi dạng, cả âm thanh cũng thay đổi. Bách Lý Nghiên trùng quỳ vẫn không có nhìn xa, nhưng thở lại nhớ không nổi là đã gặp ở đâu, có chút xin lỗi nói, xin lỗi, thật không có ý tứ. Vân Phi Sương nhún nhún vai, ta Trần Đức Xuất, tự xưng đẹp trai, cô nương nhìn lâu như vậy quả thật cũng là chuyện bình thường thôi. Mặt có thể thay đổi, thanh âm cũng có thể thay đổi, thế nhưng tính cách không biết xấu hổ này vĩnh viễn không cải tiến. Tự xưng là đẹp trai sao? Dạ Khâu Lăng nghe thấy như vậy cười lạnh. Bột không thủ, lần đầu tiên nhìn thấy có người vô sĩ như vậy. Quá khen rồi. Vân Thủy Sương chắp tay, sau đó quay người rời đi. Hắn không hứng thú để ý tới tên công tử bột này, có thời gian còn không bằng về tiên thạch cửa hàng để mà tu luyện. Dạ Khâu Lăng cũng lời để ý tới người này, nói, Tiểu Nghiên muội muội, người nhìn chúng vũ khí gì thì cả sẽ mua cho người. Khâu Lăng ca, ta thấy có chút hơi mệt, hay là chúng ta về phủ đi. Gia Khâu Lăng khẽ giật mình, lúc này hiểu rõ điều gì, nói: Tiểu Nghiên muội muội, người nhất định là không có coi trọng phù khí ở nơi này sao? Vân Phi Dương vừa đi ra khỏi vũ kỹ cửa hàng thầm nghĩ: Tài tàn khái của tên này thật là kém. Cảnh giới của Bách Lý Nghiên là một chuẩn thiên trung kỳ, lại là tiểu thư của Bách Lý gia Tây Hoài Vương Thành. Tuy bây giờ gặp rủi ro, thế nhưng vũ kỹ đã từng tu luyện khẳng định là cao cấp. Dẫn người ta đi đến cửa hàng phù kỳ cấp thấp như vậy, dạ gia công tam công tử quả thật là ngu như heo. Gia Khâu Lăng cũng ý thức được, hắn nói: À, Tiểu Nghiên muội muội, nửa tháng sau hàng thông bán đấu giá lại cử hành ở Xạ Thành, tới lúc đó thì cả sẽ mua cho muội mấy món đồ tốt. Bách Lý Nghiên kinh ngạc nói: Hàng thông bán đấu giá sẽ đến Xạ Thành sao? Tiểu Nghiên muội muội, Gia Khâu Lăng có chút không vui. Dạ Thành ta mặc dù cũng là một địa phương nhỏ, thế nhưng dù sao cũng được quy là Vương Thành quản lý. Hàng thông bán đấu giá vì sao lại không thể nào tới? Khâu Lăng ca, Tiểu Nghiên nói nhầm, người đừng có để ý trong lòng. Gia Khâu Lăng đương nhiên là sẽ không có để trong lòng, hắn nói: Chờ khi đấu giá bắt đầu, người nhìn chúng thứ gì cứ việc nói cho ca ca, ca ca nhất định là sẽ mua giúp người. Nghe đến đây, Vân Phi Dương đã đi xa, trên đường lại nói thầm: Hàng thông bán đấu giá sao? Bách Lý Nghiên kinh ngạc, nói rõ hàng thông bán đấu giá khẳng định là một cửa hàng rất có thực lực, có lẽ trên đấu giá hội sẽ có đồ gì tốt. Vân Phi Dương quay trở về cửa hàng Tiên Thạch. Ô Thông Dù vẫn đang nằm ở trên xích đu ngủ gật, xem ra một ngày này cũng không có sinh ý. Tiền bối, Vân Phi Dương mở miệng hỏi, người nghe nói qua về hàng thông bán đấu giá hay chưa? Ô Thông Du không có mở mắt, đáp lời: Đương nhiên là ta nghe nói qua rồi, đây chính là nhà buôn lớn nhất ở tại Tây Nam Vực, ngành nghề gì cũng đều có liên quan. Ta nghe nói nửa tháng sau cửa hàng này lại tổ chức buổi đấu giá ở Dạ Thành. Không sai, Ô Thông Du cũng đã nghe nói. Vân Vi Dương lẩm bẩm: Nếu như là nhà buôn lớn nhất Tây Nam Vực chờ đầu giá bắt đầu, ngược lại phải đi vào quan sát. Quan sát sao? Tiểu thư, loại buổi đấu giá cao cấp này là có yêu cầu. Là cái yêu cầu gì vậy? Vân Vi Dương hỏi. Muốn đi vào quan sát, ít nhất là phải có 4 khỏa thiên thạch, nếu không thì căn bản là không có được vào cửa. Không phải chứ? Vân Vi Dương kinh ngạc, thế nhưng nội tâm lại có chút hưng phấn. Một buổi bán đấu giá có hạn chế như vậy, phải nói rõ là quy cách rất cao, bán đồ cũng sẽ bất phàm, nhất định là phải vào xem. Vân Phi Dương quyết định nói, tiền bối, ta có việc muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian. Có phải là muốn đi ra giã ngoại liệp sát hùng thú để mà kiếm tinh hạch không? Đúng như vậy, Vân Phi Dương gãi đầu nói, tiền bối cho 1000 khỏa tinh hạch, không có đủ ngưng luyện ra 1 khỏa tiên thạch, ta phải tự nghĩ biện pháp. Ngừng luyện tiền thạch có chút hao tổn thời gian, không thể nào nóng vội được. Nhưng hắn cũng không biết, dựa vào thời gian gia tốc, Vân Đại Tiện Thần không chỉ đã luyện chế rất nhiều tiền thạch, phẩm chất đều đạt đến trung phẩm. Vân Vị Dương cũng không giải thích mà chỉ nói, lời tiền bối nói ta đã nhớ rồi. Đi đi, Ô Thông Du nói, giã ngoại có hùng thú trải rộng, nhất định là phải chú ý an toàn. Vân Phi Dương rời khỏi cửa hàng Tiên Thạch, sau đó rời khỏi Dạ Thành. Khoảng cách buổi đấu giá sắp bắt đầu, còn khoảng chừng nửa tháng, hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn nhất này thu hoạch được đại lượng tinh hạch, ngừng luyện ra 4 khỏa tiên thạch. Nhưng khi hắn mới ra thành, Ô Thông Du từ phía sau liền đuổi tới. Hạ sống tốt như vậy, hắn sao có thể yên tâm để cho một mình Vân Phi Dương ra ngoài liệp sát hung thú, cho nên nhất định là phải bảo hộ trong bóng tối. Diện tích của Trần Vũ Thần Vực này vô cùng to lớn, chỉ Tây Nam Vực cũng có thể so với một giới. Võ giả tại đây rất khó dùng con số tới để mà thống kê, bởi vì người ở quá nhiều. Toàn bộ vực nội gần 8 thành khu vực là bị núi rừng nguyên thủy bao trùm, bởi vì được hoàn cảnh ưu ái, đồng thời cũng ẩn dục vô số hung thú cường đại. Trần Vũ Thần Vực, võ giả có thể có một ngày diệt tuyệt, thế nhưng hung thú tuyệt đối là sẽ không. Bởi vì chúng không như nhân loại, không có trật tự thiên đạo trừng trị, có thể không kiêng nể gì mà sinh sôi. Từ lúc Tiên Thạch ra đời, rất nhiều phó xã bắt đầu tùy ý đổ sát hung thú, cho đến ngày hôm nay, hung thú vẫn là trường thịnh bất suy. Tại một mảnh rừng rậm, thần pháp của Vân Phi Dương nhanh nhẹn xuyên qua, phía sau cái mông là từng bầy hung thú chuẩn tiên sơ kỳ. Tên này rời khỏi xã thành, đến chỗ này đã là ngày thứ hai rồi. Mới đầu hắn giết từng đầu, kết quả phát hiện ra trong núi rừng khắp nơi đều có hung thú, dứt khoát đến lấy phương thức oanh sát theo bầy. Vân Phi Dương không chút nào kiêng kỵ, xuyên qua giữa rừng núi. Mất một lúc thì đã hấp dẫn được khoảng chừng 100 con hùng thú chuẩn tiên sơ kỳ. Cái tên này! Trong bóng tối, Ô Thông Du co giật. Kéo nhiều hùng thú như vậy, nếu như không thể nào giải quyết, hậu quả sẽ bị giẫm thành thịt vụn. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương dừng thần, hỗn nguyên càn khôn kiếm nhất thời vùng ra, hình thành ra thái thành kiếm khí. Những nơi kiếm khí đi qua, từng đầu hùng thú bị chém giết, máu tươi cuồng phốn, nhuộm đỏ khắp nơi, tinh hạch cũng là rơi vãi lả tả trên đất. Ô Thông Du âm thầm cả kinh, không nghĩ tới kẻ này có kiếm đạo mạnh như vậy. Vân Phi Dương phùng tay, bỏ 100 khỏa tinh hạch vào trong túi, tiếp tục lần nữa hướng về chỗ càng sâu hơn mà bước đi. Không bao lâu thì nơi núi rừng sâu xa một lần nữa truyền đến tiếng hung thú gào thét. Vân Phi Dương không biết mệt mỏi, lần lượt dẫn dắt, lần lượt oanh sát, cho đến tối thì mới ngừng lại. Ô Thông Du thủy chung vẫn bảo hộ trong bóng tối, khóe miệng co giật, nghĩ thầm, tên này liên tục giết 2 ngày, chẳng lẽ là không biết mệt. Nói thật là mệt mỏi, thế nhưng Vân Phi Dương đặt chân ở trong sơn động, kiểm kê hơn 3.000 khỏa tinh hạch thì lại nhếch miệng cười rộ lên, cái phần xá rời kia cũng tự dưng bị quét sạch. Có tinh hạch, vậy chẳng khác nào là có tiền thạch. Dù để cho hắn liên tục giết 1 năm, nửa năm, cũng không mệt mỏi, cũng phấn chấn. Vân Phi Dương cũng không ngủ, mà dung nhập vào tạo hóa giới chỉ, dựa vào thời gian gia tốc, thành công ngưng luyện ra 3.000 khỏa tinh hạch, thành một khỏa trung phẩm tiên thạch. Luôn giết hùng thú chuyển tiên sơ kỳ, tốc độ có chút chậm. Nếu như là tinh hạch cao cấp hơn, hắn có thể tăng tốc ngưng luyện tiên thạch. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương tiếp tục thâm nhập vào sâu bên trong, đi qua khu vực trải rộng hung thú chuẩn tiên trung kỳ, bắt đầu tiếp tục dẫn dắt. Lý do an toàn, trước hết hắn kéo mấy chục con, nhẹ nhóm chém giết, thì mới bắt đầu chậm rãi gia tăng số lượng. Cái này có thể tùy ý chém giết số lớn hung thú chuẩn tiên trung kỳ như vậy, thực lực tất nhiên là một chuẩn tiên hậu kỳ. Ô Thông Du lắc đầu. Hẳn không có hung thú nào trong mảnh rừng núi này có thể thương tổn được hắn. Đêm tối, Vân Phi Dương ẩn thân trong hốc cây, trải qua một ngày chém giết, thu được 1.000 khỏa tinh hạch chuẩn tiên trung kỳ. Linh hồn của hắn một lần nữa dung nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Vân Phi Dương bắt đầu ngưng luyện, phát hiện ra thu tinh hạch càng cao cấp hơn, hao tổn thời gian cũng sẽ dài hơn. Điều này là tất nhiên, tinh hạch chuẩn tiên trung kỳ ẩn chứa đạo ý nhiều hơn so với chuẩn tiên sơ kỳ. Hơn 2 tháng sau, Vân Phi Dương ngưng luyện 1.000 khỏa tinh hạch hoàn tất, thu được 3 khỏa trung phẩm tiên thạch. Nói đúng hơn, một khỏa tinh hạch chuẩn tiên trung kỳ có thể so với 3 khỏa chuẩn tiên sơ kỳ. Vân Phi Dương lẩm bẩm. Tinh hạch chuẩn tiên trung kỳ cao hơn so với chuẩn tiên sơ kỳ nhiều, có thể do đạo hạnh của ta quá thấp, không cách nào có thể hoàn mỹ thu hết được đạo ý bên trong. Đúng như vậy, đạo hạnh của hắn còn thấp. Dù sao, vừa mới trở thành một tiên thạch ngưng luyện sư không lâu, có thể lấy ra rất ít tinh hạch ngưng luyện ra trung phẩm tiên thạch, đơn giản là dựa vào tiên thư, thiên tư. Ngưng luyện tinh hạch cao cấp hơn, thiên thư cố nhiên trọng yếu, nhưng kinh nghiệm cũng không thể nào thiếu. 3 ngày, Vân Phi Dương ngưng luyện ra 4 khỏa trung phẩm tiên thạch, tốc độ tuyệt đối là khủng bố. Hắn cũng không biết đủ, vẫn tiếp tục săn giết hung thú, tranh thủ trước đấu giá hội bắt đầu, ngưng luyện ra càng nhiều tiên thạch. 10 ngày sau, Vân Phi Dương không ngó nghỉ ngơi lấy một lần, ban ngày giết hung thú, buổi tối thì ngưng luyện, hết thảy tích lũy được 30 khối trung phẩm tiên thạch. Số lượng này là phi thường khủng bố. Không tệ. Vân Phi Dương nhếch miệng cười. Hắn thấy, cầm nhiều tiên thạch như vậy, chắc có thể là đập được đồ tốt trên đấu giá hội. Buổi đấu giá ngày kia thì sẽ bắt đầu, chính là thời điểm trở về. Vân Phi Dương khởi hành rời đi. Nhưng vừa mới đi ra khỏi sơn động, nơi xa đồ thiên hiện ra khí tức cường đại, hình thành ra uy áp khủng bố. Cố ý áp này cực kỳ mạnh, để cho Vân Phi Sương trong nháy mắt không thể nào động đậy, trong lòng kinh hãi không thôi. Một đạo lưu quang đổ bắn mà tới, rơi vào phía trước người. Đưa ánh sáng tản đi, một lão già thiên phong đạo cốt đứng ở đó, lạnh lùng nói. Nhóc con, chấp pháp trưởng lão của Diêm gia, là do người giết sao? Người đến chính là thái trưởng lão của Diêm gia, Diêm Tống Hoài. Hắn rời khỏi Diêm gia thuận lợi tìm được thi thể của Diêm Mạc Phóng, thực hiện trường khóa chặt thí tức của hung thủ, cuối cùng thì truy đuổi đến nơi đây. Phiền phức rồi, Vân Vị Dương nói thầm, thấy nhưng lại ra bộ hồ đồ. Lão nhân gia, người đang nói cái gì vậy? Diêm Tống Hoài lạnh lùng nói. Tiểu tử, trên người của người phát ra kiếm ý giống như đúc, vết thương trên người của Diêm Mạc Phóng, đừng có giả vờ trước mặt ta. Vân Vị Dương nhất thời sụp đổ. Nguyên lai, lão già hòa này có thể từ vết thương mà bắt được kiếm ý của mình. Chủ quan rồi. Lần sau giết người, nhất định là sẽ phải hủy thi diệt tích. Vân Vị Dương gặp nguy không loạn, vẻ mặt đau khổ nói. Lão nhân già, ta nghĩ là người hiểu lầm rồi. Hắn chỉ có thể tiếp tục giả bộ. Dù sao, thực lực của người này quá kinh khủng. Cảnh giới sợ rằng không chỉ thuận tiên đại viên mãn, rất có thể đã bước vào cảnh giới tiên nhân. Người không thừa nhận cũng không sao. Diệp Tống Hoài lạnh lùng nói. Bởi vì kết quả chỉ có một thôi. Chết. Đừng nói hắn đã xác định Vân Phí Dương. Dù cho là có hiểm nghi, thì cũng thả giết nhầm, không có bỏ sót. Sắc mặt của Vân Phí Dương khó coi. Thực lực của lão nhân này quá mạnh mẽ. Nếu quả thật ra tay, ngày hôm nay mình khẳng định là phải chết tại đây. Diệp Tống Hoài từng bước một đi tới, trong ánh mắt xà nùa lấp lóe sát cơ, song chưa ngưng tụ năng lượng. Tim của Vân Phi Sương đập nhanh, khí tức tử vong lóe lên trong đầu. Con mẹ nó! Hắn âm thầm mắng một tiếng. Là một người trải qua mưa to gió lớn, Vân Phi Sương không có sợ chết. Thế nhưng vừa mới tới Trần Vũ Thần Vực không lâu đã vẫn lạc, đây thực sự là có chút biệt khuất, có chút là vô pháp mà tiếp nhận. Tiểu tử, Diệp Tống Hoài lãnh đạm nói, giết người Diêm gia ta, bản trưởng lão để cho người vĩnh sinh không được luân hồi. Đột nhiên khi lãng cường thấy đằng sau thân thể xuất hiện, Diệp Tống Hoài khẽ giật mình, lúc này quay người lại chỉ thấy một lão giả mặc hắc bào đi tới. Tiền bối! Vân Vị Dương mắt trợn tròn. Vừa đến hắn cũng không hiểu lão nhân này tại sao lại ở đây. Thứ hai, trang phục sao lại cũng đổi rồi. Ô Thông Du từ bước một đi tới, trường bào huy động, khí tức không kém gì Diêm gia thái trưởng lão tràn ra. Diêm Tống Hoài biến sắc nói, không nghĩ tới ở tại sơn giã lại đụng phải cường giả đồng cấp như vậy. Ô Thông Du dừng lại, chỉ về phía Vân Phi Sương, một quang lãnh lệ nói, đây chính là học đồ của ta, ai cũng đừng nghĩ động đến hắn. Ô Thông Du bảo hộ Vân Phi Sương trong bóng tối xuất hiện. Rất khó tưởng tượng, lão đầu cả ngày ngủ gà ngủ gật ở trên xích đù, thế mà lại là một cường giả tiên nhân cảnh. Mà cầu, hắn chính là học đồ của ta, ai cũng đừng nghĩ động đến hắn. Cả bộc lộ ra một cỗ khí tức cường thế. Vân Phi Sương thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, khí tức tử vong đang dâng lên trong lòng cũng dần phai nhạt. Diêm Tống Hoài nhíu mày. Hắn cũng không thèm để ý Ô Thông Du là tiên nhân cảnh. Hắn để ý hắc bào mà đối phương đang mặc. Tại Trần Vũ Thần Vực, có vài loại trang phục vô cùng là đặc biệt, độc nhất vô nhị. Hắc bào mà Ô Thông Du mặc thuộc về một loại này, có thể mặc nổi, nhất định là tiên thạch ngưng luyện sư có thân phận không tầm thường. Kỳ quái, Diệp Tống Hoài thầm nghĩ, khu vực Dạ Thành, thế nào lại có tiên thạch ngưng luyện sư tiên nhân cảnh như vậy? Còn có, hắn mới vừa nói, tên này là học đồ của hắn sao? Chẳng lẽ người mình muốn giết là một tiên thạch ngưng luyện sư mới nhập môn sao? Nghĩ tới đây, Diêm Tống Hoài nhất thời xoắn xuýt. Dù có cường giả tiên nhân cảnh bảo hộ cho, giết một hạ cấp võ giả cũng không có gì gánh vác. Thế nhưng nếu như muốn giết một tên tiên thạch ngưng luyện sư, vậy thì phải suy nghĩ thật tốt. Đương nhiên, Ô Thông Du nói, người thật muốn động đến hắn, lão phù cũng không ngăn cản. Khóe miệng của Vân Phi Sương co giật. Bất quá, Ô Thông Du lại bổ sung, giết một tên tiên thạch ngưng luyện sư, người hẳn là rõ ràng hậu quả, Ánh mắt của Diêm Tống Hoài không ngừng biến đổi. Bên trong hiện ra tia kiêng kỵ. Giết chết một tiên thạch ngưng luyện sư đối với hắn dễ như trở bàn tay, thế nhưng cũng sẽ bị cường giả của Tiên Minh để mắt tới. Tiên Minh không phải là một gia tộc, cũng không có phải là một tông môn, đây là một tổ chức phi thế lực. Có thể trở thành một người bên trong, phải là, nhất định phải là tiên thạch ngưng luyện sư. Tiên Minh tồn tại vì muốn bảo hộ cho tiên thạch ngưng luyện sư, để cho bọn hắn có hoàn cảnh an toàn phát triển, từ đó sáng tạo ra càng nhiều tiên thạch, tạo phúc cho Trần Vũ thần vực. Đương nhiên, muốn trở thành một thành viên của Tiên Minh, đầu tiên phải có người dẫn tiến, thông qua khảo hạch mới có thể. Tuy rằng Vân Phi Sương có thể ngưng luyện ra tiên thạch, thế nhưng chưa thông qua khảo hạch, cho nên cũng không có được Tiên Minh bảo hộ cho. Diệp Tống Hoài cũng không có biết rõ điểm này. Hắn thấy tiên thạch ngưng luyện sư tiên nhân cảnh tất nhiên là người Tiên Minh, học đồ do hắn dẫn tiến, bồi dưỡng, khẳng định đã sớm trở thành người của Tiên Minh. Diệp Tống Hoài thu hồi lại uy áp khủng bố, lập tức từ bỏ suy nghĩ muốn giết chết Vân Phi Dương. Không có cách nào, thực lực của Tiên Minh quá lớn. Nghe nói, tiên đế một phương nhìn thấy minh chủ của Tiên Minh thì cũng phải khách khí. Chỉ là Diêm gia ở phương thành, khẳng định là không có dám trêu chọc thế lực bá chủ này. Người đã không thể nào giết, không cần thiết phải ở lại chỗ này nữa. Diêm Tống Hoài nhìn Ô Thông Du một cái, lạnh lùng nói, cáo tử. Vừa dứt lời thì người đã lập tức rời đi. Vị Diêm gia thái trưởng lão này cũng vô cùng biệt khuất, cuối cùng truyền toàn bộ lửa giận đến trên thân của Bách Lý Nghiên. Hắn thấy tiểu tử kia dám giết Diêm Mặc Phóng, nhất định là do bị nữ hoa kia xúi dục rồi. Sau khi Diêm Tống Hoài rời đi, Vân Phi Sương cũng triệt để giải thoát, nhất thời đặt mông ngồi dưới đất. Cường giả tiên nhân chỉ tản mát ra uy áp thôi đã khiến quấy rối tâm thần, chuẩn tiên hậu kỳ như hắn thật khó mà chống đỡ. Mẹ nó, Vân Phi Sương thầm nghĩ, không nghĩ tới tiên nhân cảnh lại có thể mạnh như vậy, mình ở trước mặt người ta hoàn toàn chỉ là con kiến hồi thôi. Khó chịu, vô cùng là khó chịu. Hơi chút nghỉ ngơi, Vân Phi Sương lại đứng lên, chắp tay nói, đa tạ tiền bối đã cứu giúp. Phốc, đầu tiên Ô Thông Phu phun ra một ngụm máu, khi thế có thể so với tiền nhân ngưng tụ quanh người, trong nháy mắt bị triệt tiêu. Tình huống là như thế nào vậy? Vân Phi Sương trợn tròn hai mắt. Chẳng lẽ lão nhân này vừa rồi so đấu cùng với cường giả Diêm gia trong bóng tối, không địch lại nên bị thương sao? Tiên nhân cảnh cường giả thật là ngu bức. Phần cao thấp trong bóng tối, và lại không có một chút dấu hiệu nào, mình hoàn toàn không có phát hiện ra. Sắc mặt của Ô Thông Du tái nhợt, nói, tiểu tử, nhanh chóng trở về dạ thành. Tốt. Vân Phi Dương lúc này đi tới, cõng vị lão giả nhìn như trọng thương kia lên, cấp tốc biến mất trong nơi sơn giã. Tại cửa hàng tiên thạch, Vân Phi Dương trở về, thì lúc này trời đã tối. Hắn đặt Ô Thông Du lên giường, đặt tay lên trên mạch đập, tiền niệm dung nhập vào bên trong, chỉ hơi dò xét thì sắc mặt kinh biến. Kinh mạch ở bên trong thân thể của lão nhân này đã gần đứt gãy hết chín thành rồi. Lục phủ ngũ tạng thì bị trọng thương, thương thế là vô cùng nghiêm trọng. Tiền bối, thương thế của người rất nghiêm trọng, ta hiện tại sẽ trị liệu cho người, buông lỏng tâm thần, đừng có kháng cự. Tư duy của Ô Thông Tuệ thì vẫn khỏe mạnh, yếu ớt nói, Người hiểu y thuật sao? Không giới cả gì tiền bối, y thuật của ta được mọi người đặt trong ngoại hiệu giang hồ tiểu thần y. Vân Phi Sương vừa nói vừa lấy ra một chai thuốc chữa thương. Thời điểm cứu người, hắn không quên khoác lác. Tính cách của Vân Đại Tiện Thần quả nhiên là triệt để không thể nào có thuốc chữa. Ô Thông Du không còn nói thêm, triệt để từ bỏ sự chống cự, không bảo vệ kinh mạch bị hao tổn nữa. Thương thế của hắn chính hắn vô cùng rõ, lúc này chỉ có thể dựa vào tin tưởng giang hồ tiểu thần y trước mặt. Vân Phi Sương cũng không có để cho hắn thất vọng, trước lấy một quả đan dược chữa thương độc môn, một trường đặt sau lưng, sinh cơ thuộc tính liền miên bất tuyệt truyền vào. Đây là tâm thần của Ô Thông Du chấn động, sinh mệnh thuộc tính. Võ giả bên trong Trần Vũ thần vực chủ tu các loại thiên địa thuộc tính, sinh mệnh thuộc tính tự nhiên cũng là hiếm thấy nhất, được tha thiết ước mơ. Đàn dừa khuếch tán hiệu quả, sinh mệnh thuộc tính cuồn cuộn không dứt truyền vận vào. Một khắc đồng hồ sau, thương thế của Ô Thông Du đã được ổn định, sắc mặt dần chuyển biến tốt đẹp. Vân Phi Sương cũng không dám buông lòng cảnh giác, tiếp tục vận chuyển sinh mệnh thuộc tính. Cho đến khoảng 2 canh giờ sau thì đầu đã đầy mồ hôi mới chịu dừng lại. Trải qua trị liệu, kinh mạch bị hao tổn của Âu Thông Du đã được tu sửa, ngũ tạng lục phủ cũng hồi phục lại vẻ bình thường. Tiền bối, Vân Phi Sương lúc này lau đi mồ hôi, cười nói: chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày thôi thì có thể triệt để khỏi hẳn. Âu Thông Du đứng lên xuống giường, hoạt động một phen, sợ hãi than thở: tiểu tử, cái danh hào giang hồ tiểu thần y này của ngươi quả nhiên không có phải là hư danh. Thường thế loại này, nếu như đơn thuần dựa vào chính hắn khôi phục, chỉ ít là phải cần 3 tháng. Đi tìm một đại phu tốt nhất nội thành cũng phải 10 ngày, nửa tháng. Không nghĩ tới, chỉ vẹn vẹn mấy canh giờ đã được tiểu tử này trị liệu tốt. Tốc độ nhanh đến thật không dám tưởng tượng. Âu Thông Du cảm ơn tiểu xà hòa, đa tạ. Tiền bối, người khách khí rồi. Vân Phi Sương ngưng trọng nói: nếu như không phải vì ta, người cũng không thể nào bị cái cường giả Diêm gia kia đả thương. Ô Thống Du nghe vậy cười to: ha ha, cái tên kia là gà mờ vừa mới bước vào tiền nhân, thế nào có thể đả thương được ta. Vân Phi Sương khẽ giật mình, thường tổn của lão nhân này nặng như vậy, không phải do cường giả Diêm gia kia đả thương sao? Ô Thống Du thu hồi lại tiếng cười, nghiêm túc nói: tiểu tử, nói thật cho người biết, ta bị là bị chính mình đả thương. Bị chính mình đả thương sao? Vân Phi Sương nhất thời phát mộng, chẳng lẽ lão nhân này biến thái, ưa thích tự mình hại mình sao? Âu Thông Du lắc đầu thở dài: việc ta tự mình đả thương, nói ra thì rất dài dòng. Nếu đã dài dòng, vậy thì thôi đừng nói. 3 vạn năm trước, Âu Thông Du còn không phải là một thiên thạch ngưng luyện sư, vẫn còn là một thiên tài nắm giữ tư chất võ đạo nghịch thiên. Khi đó, hắn cử nhiên chỉ là một tán tu một giới. Thế nhưng, trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn, đột phá đến chuẩn tiên đại viên mãn, chỉ thiếu một chút nữa thì đã bước vào tiên nhân cảnh. Về sau, hắn từ bỏ hết thầy tạp niệm, bế quan tu hành, trải qua ngàn năm cảm ngộ bắt đầu độ kiếp. Độ kiếp sao? Ánh mắt của Vân Phi Sương dần ngưng trọng. Lấy linh hồn thê tiến vào Trần Phủ thần vực, hắn có vinh hạnh được thấy qua một chuẩn thiên đại viên mãn độ kiếp. Âu Thông Du nói: võ giả chính là nghịch thiên mà đi, nhất định là phải vượt qua tam trọng lôi kiếp, ngưng tụ tiền thần, như thế thì mới có thể thành tựu tiên nhân. Tiền bối thành công sao? Nói nhảm sao? Âu Thông Du lườm hắn: ta không có thành công, hiện tại còn đứng trước mặt người. À, đúng như vậy. Phật Thị Sương nhếch miệng cười. Hắn nhớ tới Trầm Viện Trường lúc ấy có nói rằng hậu quả của việc độ kiếp thất bại chính là hồn phi phách tán. Âu Thông Du lắc đầu: ta mặc dù đã vượt qua tam trọng kiếp, thế nhưng ở bên trong một kiếp sau cùng, tâm thần hơi thất thủ, lưu lại bệnh căn khó mà loại trừ. Bệnh căn sao? Phật Thị Sương hỏi. Một khi bạo phát thực lực tiền nhân cảnh, kinh mạch cùng với lục phủ ngũ tạng sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Không có phải chứ? Vân Phi Sương trợn mắt. Ô Thông Du bất đắc dĩ: ai, đột phá đến tiền nhân cảnh mới bạo phát tù phì thì đã bị thương, tình huống như ta sợ rằng chính là độc nhất vô nhị ở tại Trần Vũ thần vực này. Thì sao lại như vậy? Vân Phi Sương hiểu rõ. Tiền bối, nếu như khi ấy võ giả Diêm gia kia động thủ thì phải làm sao? Ha ha, còn có thể làm sao, hai ta cùng chết mà thôi. Âu Thông Du nhún vai nói: tiền bối, chỉ có thể bạo phát khí thế, năng lực hoạt động đều không có sao? Không sai. Âu Thông Du gật đầu. Khóe miệng của Vân Đại Thiên Thần kịch liệt co giật, rõ ràng là một vị cường giả thiên nhân cảnh, kết quả chỉ có thể dựa vào khí thế tới hù dọa người khác, sau đó còn phải bị trọng thương, thật là bi kịch tới cỡ nào. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, Âu Thông Du là phi thường may mắn. Bởi vì võ giả bình thường độ kiếp, cho dù xuất hiện một chút sai lầm thôi, kết quả sẽ chính là hồn phi phách tán. Ô Thông Du trải qua tam trọng lôi kiếp, tâm thần thất thủ, vốn hẳn phải chết không thể nào nghi ngờ, lại như kỳ tích chịu nổi, cuối cùng thì thuận lợi độ kiếp thành công, bước vào tiên nhân cảnh. Mặc dù không thể nào bạo phát, thế nhưng thu hoạch được thọ nguyên càng cao. Nếu không, dù độ kiếp thất bại, dù không có hồn phi phách tán, thì 3 vạn năm sau hắn đã hết thọ nguyên từ lâu, mà hóa thành một bộ xương khô rồi. Một võ giả không thể nào bạo phát tu vi mạnh nhất thì chỉ giống như là một phế nhân thôi. Ô Thông Du nặng nề nói, lúc ấy ta đã từng có suy nghĩ muốn tự sát. Phần Thị Sương hiểu, võ giả truy cầu lực lượng càng mạnh hơn, đạt tới một trình độ sau lại không thể nào thi triển, tuyệt đối là một đả kích chí mạng. Về sau, ta lại ngoài ý muốn phát hiện ra mình nắm giữ tư chất trở thành một tiền thạch ngừng luyện, sau đó từ bỏ võ đạo trở thành một tiền thạch ngưng luyện sư. Học 3 vạn năm sau, Phần Thị Sương khá kinh hồ. Thật không có, ta đã bắt đầu học tập vào 3000 năm trước. Phần Thị Sương một tiếng ôm quyền. Tiền bối có quái bệnh, thế mà trong lúc nguy nạn vẫn xuất thủ cứu giúp, đã lấy đức này. Phần Thị Sương ta nhớ mãi trong lòng, ngày khác nhất định là sẽ hoàn trả lại gấp 100 lần. Người không có phải gọi là chân đức xuất sao? Phần Phi Sương gãi đầu, có chút lúng túng. Hành tẩu giang hồ, không thể nào mà không có mấy cái tên giả. Nói như vậy, chân đức xuất là tên giả, còn Phần Phi Sương mới là tên thật sao? Ô Thông Du cười nói, không sai. Đàn lỡ miệng nói ra, đối phương lại có ân cứu mạng mình, Phần Phi Sương cũng không cần phải giấu giếm. Ô Thông Du dù sao cũng là một lão giang hồ. Nói, yên tâm đi, người vẫn là học đồ của ta, vẫn là Trần Đức Xuất. Phần Phi Sương cười một tiếng, nói, tiền bối, vậy ta đi nghỉ trước. Đi đi. Ô Thông Du nằm trên xích đu, âm thầm suy nghĩ. Cái tên Phần Phi Sương này, thế nào nghe có chút quen tai, giống như đã nghe nói ở nơi nào. Đúng rồi. Đầu tiên hắn nhớ, mấy năm trước, Mà Sáng xuất hiện trong thành, hiện ra hình ảnh võ giả hạ giới chém giết võ giả Bắc Môn giả, giống như cũng gọi là Vân Phi Dương. Một tiểu học đồ tà thù, thế mà lại trùng tên trùng họ với tiểu tử kia. Hắn không có suy nghĩ Vân Phi Dương trong tiệm là Vân Phi Dương hạ giới cùng một người, bởi vì dù tướng mạo hay cảnh giới đều rất khác biệt. Mấy năm trước, Vân Phi Dương chém giết 2 tên chuẩn tiên của Bắc Môn giả, cảnh giới đơn thuần chỉ là bán tiền đại viên mãn đỉnh phong, bây giờ leo lên vực nội đã là đột phá đến chuẩn tiên hậu kỳ. Hướng hồ, hắn không chỉ có dịch dùng, cải biến tướng mạo, mà còn thường xuyên vận chuyển nghịch thiên quyết, dù cường giả tiên nhân cảnh cũng rất khó có thể xem thấu được chân dung. Nói thật, dù hắn để chân dung thật, Ô Thông Du cũng rất khó tin tên này chính là Vân Phi Dương hạ giới. Về đến chỗ ở, Phần Phi Sương không vào tạo hóa giới chỉ, mà là ngồi xếp bằng trên giường, hấp thụ đạo ý cùng với thiên địa thuộc tính càng mạnh mẽ hơn trong thành. Một lúc lâu sau, nỉ non. Bệnh của Ô tiền bối chắc là có thể trị được. Ô Thông Du không chỉ có để Phần Phi Sương trở thành một thiên thạch ngưng luyện sư, còn cứu hắn trong thời khắc mấu chốt, tuyệt đối là một đại ân nhân, cho nên muốn giúp hắn loại trừ bệnh căn kia. Đương nhiên, Phần Phi Sương còn có một ý nghĩ khác. Đây chính là tiên nhân, cường giả trước mắt mình có khả năng tiếp xúc nhất. Nếu như có thể trị hết bệnh cho người này, có thể tùy ý bạo phát cảnh giới, chẳng khác nào là có một ô dù cường lực. Nghĩ tới đây, Phần Vị Sương lúc này dùng nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ, lấy ra đan phần, bắt đầu lật xem. Hắn còn có một bản võ phần thu được từ trong tay của Huyền Cửu Trọng, cả hai hợp thành đàn vũ bảo điển do đàn vũ tiền bối sáng tạo ra. Đoạn thời gian tại dược giới, Phần Phi Sương biết đàn vũ tiền bối là một nhân vật truyền kỳ, sau cùng đột phá tới chuẩn tiền phi thăng mà đi. Đàn vũ bảo điển là chí bảo mà hắn lưu lại tại trong giới trước khi phi thăng, cũng có thể nói là đàn vũ tinh hoa tâm huyết suốt đời sáng tạo ra. Bên trong đàn phần ghi chép lại rất nhiều những đàn phương kỳ lạ. Phần Phi Sương muốn trị tốt bệnh cho Ô Thông Du, chỉ có thể tìm kiếm phương pháp bên trong. Một khi Ô tiền bối bạo phát thì sẽ làm cho kinh mạch bị thương. Nếu như kinh mạch đạt được sự tăng cường, có thể tiếp nhận được phá hư do bạo phát mang tới. Vật vị xương thì thầm, có mục tiêu, hắn khóa chặt vào đan phương cường hóa kinh mạch. Lật mấy chục trang, vật vị xương dừng mắt ở tại một phương thuốc có tên là Tố Kinh Kim Đan. Theo trong giới thiệu viết, đây là thập nhị phẩm kim đan có tác dụng cường hóa kinh mạch. Trời đất, khóe miệng của vật vị xương co giật. Cơ bậc có chút cao. Thập nhị phẩm kim đan là đan dược mạnh nhất trong kim đan. Muốn luyện chế thành, đan đạo phải đạt đến thập nhị phẩm đan đế. Ta hiện tại mới chỉ là cửu phẩm đan đế. Vân Phi Dương ngưng trọng. Luyện chế thập nhị phẩm kim đan thì sợ là độ khó rất cao. Nếu như chỉ là độ khó khăn lớn cũng chẳng có gì. Quan trọng ở chỗ, phương thức ghi chép 6 loại dược liệu đều là cực kỳ hiếm thấy. Bên trong tạo hóa giới chỉ có vô số những dược tài. Vân Phi Dương vừa vét một phen cũng chỉ gom góp được có 3 loại. Trước khi Vân Phi Dương tiến vào Chân Vũ Thần Vực, sớm bỏ vào tạo hóa giới chỉ một số lượng lớn những dược tài, không chút nào khoa trương, chỉ cần bên trong giới có thì ở trong giới chỉ sẽ đều có. Thế nhưng chỉ gom góp đủ 3 loại dược tài dùng để luyện chế ra Tố Kim Kim Đan. Tố Kim Kim Đan, có thể thấy được rằng 3 loại dược liệu này còn lại là hiếm thấy cỡ nào. Trong giới không có, nội vực có lẽ có. Ngày tiếp theo, Vân Phi Dương sớm rời khỏi giường, tiến về phường thị võ đạo, bắt đầu tìm kiếm từng tiệm thuốc. Quả nhiên, không có để cho hắn thất vọng. Sau khi dạo qua rất nhiều tiệm thuốc, rốt cuộc thì tìm được một loại dược tài, được miêu tả giống như là trong phương thuốc. Trường quỹ, Vân Phi Dương hỏi, ngọa long đàm này bán thế nào đây? Trường quỹ đang tính toán sổ sách, cười nói, à, là 4 quả tiền thạch. Đắt như vậy sao? Vân Phi Dương nhíu mày. Trường quỹ còn giải thích thêm, ngọa long đàm là một tài liệu thượng thừa nhất trong tuyển chuẩn tiền hậu kỳ, 4 quả tiền thạch đã là rất tiện nghi rồi. Tốt. Vân Phi Dương đặt 2 quả tiền thạch trên quầy, nói, ta lấy. Ô Thông Du có ân đối với hắn, dù tốn 10 quả tiền thạch cũng không quan tâm. Nghe được đối phương nói ta muốn, trường quỹ đại hỉ không thôi. Dù sao tại Dạ Thành có rất ít người có thể mua được dược tài giá 4 quả tiền thạch. Thế nhưng khi nhìn thấy trên quầy để 2 quả tiền thạch, trường quỹ đột nhiên thu hồi lại nụ cười, im lặng nói, vị bằng hữu này ta vừa nói rõ là ngọa long đàm cần giá 4 quả tiền thạch. 2 quả tiền thạch này của ta đủ để so với 4 quả. Vân Phi Dương nói. Sao mặt trường quỹ nhất thời âm trầm, cầm lấy một quả tiền thạch nói, người cho rằng đây là trung phẩm tiền thạch. 2 quả. Thanh âm đầu tiên ngừng lại. Trường quý cảm nhận được độ tinh khiết cùng với mức độ đạo ý ẩn chứa bên trong tiền thạch. Sao mặt đại biến, cả kinh hồ. Là trung phẩm tiền thạch. Tiền thạch có phần chia cấp bậc, nhưng ở Dạ Thành, võ giả thường thường đều chỉ gọi là tiền thạch. Nguyên nhân rất đơn giản, địa phương nhỏ như vậy, tiền thạch lưu thông cơ bản đều chỉ là hạ phẩm. Cho nên, trường quỹ thoạt đầu nhìn thấy 2 khoa tiền thạch, vội tức cho rằng đây là 2 khoa hạ phẩm tiền thạch, hoàn toàn không có suy nghĩ, lại là 2 khoa trung phẩm tiền thạch. Vân Phi Dương nói, 2 khoa trung phẩm tiền thạch này của ta, không thể nào đổi thành 4 khoa hạ phẩm tiền thạch sao? Có thể chứ. Trường quỹ vội vàng nhếch miệng cười, nói rồi đi xuống quầy hàng, tự mình lấy ngọa long đàm giao cho Vân Phi Dương. Hàn thấy có thể lấy ra 2 khoa trung phẩm tiền thạch, cái này tất không có phải là người địa phương Dạ Thành, rất có thể là một công tử ca đại gia tộc nào đó đến từ Vương Thành. Đại nhân vật như vậy phải chiêu đãi thật tốt. Trường quỹ, Vân Thị Dương cũng không có rời đi, lấy ra 2 bức họa hỏi, trong tiệm có 2 loại dược tài này không? Trường quỹ xem kỹ một hồi, nâng cằm lên nói, trong tiểu điểm có một loại dược tài có chút tương tự với bức họa này. Vậy sao? Lấy ra ta xem một chút. Vân Phi Dương nói. Trường quỹ lập tức tiến về nội viện, lấy ra một dược tài giống như là cây nhân sâm, toàn thân có màu hồng. Hẳn chính là vạn năm họa linh tham. Trường quỹ, dược liệu này bán thế nào đây? Món này 4 khoa tiền thạch. hơi dừng lại, lại vội vàng bổ sung, là hạ 4 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Bất Phi Dương lại lấy ra 2 khỏa tiên thạch nữa đập lên quầy, nói, ta mua. Trưởng quỹ vội vàng cầm lấy tiên thạch trong tay, sau một phen dò xét, xác định vẫn là 2 khỏa trung phẩm tiên thạch, trái tim đột nhiên cuồng loạn. Đồ Thiên thu được 4 khỏa trung phẩm tiên thạch, đây là sự việc mà hắn có nằm mơ cũng là mơ không tới. Bất Phi Dương hỏi, một loại còn lại không có sao? Cái này không có. Trưởng quỹ lắc đầu, hắn ngược lại hy vọng có, như thế có lẽ sẽ thu được thêm mấy khỏa trung phẩm tiên thạch nữa. Cáo tử. Bất Phi Dương rời đi. Trưởng quỹ còn nói thầm, sáng mai hội đấu giá hàng thông sẽ bắt đầu, người này chắc chắn sẽ tham gia. Vân Phi Dương lại một lần nữa đi dạo mấy cửa hàng dược tài, vẫn không có tìm được dược tài sau cùng, đành phải bất đắc dĩ quay trở về. Trên đường đi thầm nghĩ, trong hàng thông hội đấu giá ngày mai có lẽ sẽ có. Ngày hôm sau, trên đường phố Dạ Thành người đông tấp nập. Vài ngày trước, một vài võ giả các thành trì khác đã chạy đến, bọn họ chờ chính là ngày hôm nay. Khu vực trung ương Dạ Thành, một tòa kiến trúc hào hoa, đây chính là địa phương mà hội đấu giá hàng thông sẽ được tổ chức. Phần Vị Dương tới đây cùng các gia tộc và cường giả tán tù lần lượt tiến vào hội trường. Quả nhiên giống như Ô Thông Du nói, muốn tiến vào buổi đấu giá cần đặt mua thẻ đấu giá, mất 4 khỏa hạ phẩm tiên thạch, nếu không thì không có tư cách tiến vào. Trên đường phố có rất nhiều tán tù bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể trông mong lấy gia tộc có quyền có thế tiến vào. Những võ giả không có bối cảnh như bọn họ rất khó có thể gom đủ 4 khỏa tiên thạch. Mau nhìn xem. Đột nhiên có người cả kinh hồ, là thổi ra Quan Phong Thành. Lời vừa ra để cho rất nhiều võ giả tranh nhau quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên đường phố 6 võ giả mặc một loại trang phục thập nhất đi tới. Cầm đầu là một người trẻ tuổi, mày kiếm mắt sáng, nhếch miệng lên mang theo mỉm cười ôn tồn lễ độ. Có người nói, trời đất, đây chính là Thổi Gia đại công tử Thổi Tình Đàm. Quan Phong Thành là vương thành, bên trong có bát đại gia tộc. Thổi Gia chính là một số bên trong đó, địa vị hoàn toàn không kém gì Diêm Gia Tây Hoài Vương Thành. Thổi Gia đại công tử xuất hiện để cho rất nhiều võ giả chấn kinh, cũng nhao nhao cảm khái. Năng lượng của hàng thông hội đấu giá thật lớn, ngay cả Thổi Gia đại công tử cũng là cố ý tới tham gia. Có hơi phiền toái. Bất Phi Dương nói thầm, hắn không có để ý đến Thổi Gia lý ra gì. Lo lắng là sau khi đấu giá bắt đầu, nếu như có đồ vật mình coi trọng, đám gia tộc có quyền có thế đập theo, vậy thì vô cùng phiền muộn. Đột nhiên, người phụ trách buổi đấu giá hô lên. Này này, đến phiền người rồi. Vật Vị Dương lúc này đi tới, lấy ra 2 khỏa tiên thạch đặt ở trên bệ đá. Ây da, tên này thế nào lấy ra 2 khỏa tiên thạch như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ là không biết tiến vào buổi đấu giá phải xuất ra 4 khỏa sao? Đám võ giả xếp hàng đằng sau cười ha hả. Người phụ trách buổi đấu giá khẽ nhíu mày thầm nghĩ, chẳng lẽ tên này là cố ý tới quấy rối sao? Theo thói quen nghề nghiệp, hắn vẫn lấy 2 khỏa tiên thạch vào tay. Thế nhưng qua một phen dò xét thì lại cả kinh hô lên. Là trung phẩm tiên thạch. Trung phẩm tiên thạch sao? Tất cả những võ giả chế giễu trợn tròn hai mắt. Thôi Tình Đàm mới vừa tới trước cửa hội đấu giá cũng nào nào. Lần này hắn phụng mệnh phụ thân tới tham gia đấu giá hàng thông, mang tới không ít hạ phẩm tiên thạch. Trung phẩm tiên thạch cũng vẹn vẹn chỉ có 2 khỏa. Đại công tử. Một lão già sau lưng thấp giọng nói, người này có thể tùy ý lấy ra được 2 khỏa trung phẩm tiên thạch, thân phận chỉ sợ cũng không đơn giản. Không tệ. Thôi Tình Đàm cũng cho rằng như vậy. Một khỏa trung phẩm tiên thạch có thể đổi lấy được 2 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Thế nhưng ở dưới tình huống bình thường, lúc võ giả cầm tiên thạch làm giao dịch, có thể lựa chọn hạ phẩm thì sẽ dùng, giữ đi khi vận dụng tới trung phẩm tiên thạch. Phần đại tiện thần lại trực tiếp lấy ra 2 khỏa trung phẩm tiên thạch, khiến cho người ta có một loại cảm giác rất đại tài khí thổ. Mà điều này đại biểu cho thân phận không đơn giản. Phần Vị Sương cũng không nghĩ tới, mình lấy ra 2 khỏa trung phẩm tiên thạch sẽ bị nghĩ lầm là thân phận không đơn giản, mà chỉ thản nhiên nói, thế nào, có thể tiến vào không? Có thể, xin mời tiểu hữu. Người phụ trách hội đấu giá lúc này đưa ra thẻ đấu giá, cười nói. Vật vị diện phiêu nhiên bước vào. Người phụ trách còn đang cảm thụ hai khỏa trung phẩm tiên thạch thì nội tâm cả kinh hồ. Đạo ý ẩn chứa ở bên trong tiên thạch này còn muốn cao hơn cả trung phẩm tiên thạch bình thường. Đến cùng là xuất từ vị đại sư nào vậy? Bên trong hội đấu giá trang trí cực kỳ là hào hoa, nhưng Vật Vi Dương đi tới vẫn rất bình thản. Sau khi quan sát xạ phụ, hắn đã có thể nhẹ nhõm thích ứng. Như thế lại làm cho võ giả sau khi đi sau kết luận rằng người trẻ tuổi này xuất ra trung phẩm tiên thạch nhất định là đã thấy qua việc đời, thân phận nhất định là bất phàm. Đi qua cái hành lang thật dài, Vật Vi Dương đi vào một đại sảnh có chút rộng rãi. Trong đại sảnh có một đài tứ phương ở trung tâm, xung quanh bày rất nhiều những ghế dựa, hiển nhiên không có gì khác biệt so với hội đấu giá ở trong giới. Tùy ý quét mắt nhìn một vòng, Vật Vi Dương nhất thời phát hiện ra Bách Lý Nghiên. Nữ nhân này yên tĩnh ngồi ở trong góc, giống như tiên nữ bị ngăn cách. Nàng hơi nhíu liễu mi, ánh mắt hoảng hốt, phảng phất như đang suy nghĩ điều gì. Ha ha, Tiểu Nghiên muội muội. Dạ Khâu Lăng theo sát đi tới, đánh vỡ hình ảnh suy nghĩ kìa, cười nói. Buổi đấu giá lập tức sẽ bắt đầu rồi. Bách Lý Nghiên a một tiếng, hữu ý vô ý nhìn ra phía ngoài đại sảnh một chút, trong nháy mắt bắt gặp Vân Phi Dương đang đứng ở phía cửa sảnh. Lại là hắn. Nhìn nam nhân xa lạ kia, Bách Lý Nghiên luôn cảm thấy giống như là đã gặp ở nơi nào vậy, thế nhưng thủy chung khó mà có thể nhớ ra. Tiểu Nghiên muội muội. Dạ Khâu Lăng thấy nàng thủy chung nhìn sang chỗ khác, nhìn vào một chỗ, lúc này thuận hướng nhìn lại, nhất thời phát hiện ra gia hỏa vô sỉ nói đẹp trai mà xưng kìa. Hắn cười lạnh. Ha ha, tên này lại có tư cách tiến vào đấu giá sao? Bách Lý Nghiên thu hồi ánh mắt, nói, Khâu Lăng ca, không nên xem thường người khác, có lẽ thân phận của hắn không đơn giản. Thân phận không có đơn giản sao? Gia Khâu Lăng quét mắt Vân Phi Dương một vòng, cười nhạo. Nhìn cái thứ trang phục kìa, hắn chỉ là bình dân bên trong dạ thành thôi. Hắn đoán sai, Vân Đại Tiện Thần chỉ là ở tạm dạ thành, bình dân cũng chưa bằng. Bách Lý Nghiên biết tính cách Dạ Khâu Lăng, không tiếp tục để ý nữa mà lấy ra một khối ngọc bài tinh xảo, tâm sự nặng nề quan sát. Ngọc bài do Vân Phi Sương đưa tặng, nàng một mực cất giấu trong người, ngẫu nhiên lấy ra quan sát thì sẽ nhớ lại đoạn thời gian được hắn bảo hộ. Tiểu Nghiên muội muội. Dạ Khâu Lăng bĩu môi, muội cả ngày không có việc gì, cầm một khối ngọc bài nhìn cái gì không biết. Không bằng như vậy đi. À ha, muội vứt bỏ cái đồ chơi này, trời sáng ca sẽ mua cho muội một cái vòng tay chế tạo từ tinh ngọc. Khâu Lăng ca, đừng nói. Bách Lý Nghiên cau mày. Ấy, tốt tốt. Dạ Khâu Lăng lúc này im miệng. Đúng vào lúc này, một nữ tử có tướng mạo xinh đẹp đi qua bên người. Hai mắt Dạ Khâu Lăng tỏa sáng, ánh mắt cũng dõi theo từng bước mà người ta di động. Rất nhanh, mỹ nữ có tướng mạo xuất chúng nện bước liên tục, đứng ở trước mặt Vân Phi Sương, nhẹ nhàng hành lễ lên tiếng. Công tử, ngày thanh toán trung phẩm tiên thạch, có thể là đi vào phòng nhỏ khách quý ở tại lầu 2. Thanh âm ngọt ngào, thanh thúy, võ giả sớm tiến vào bên trong hội trường nghe được thì nhào nhào quăng từ ánh mắt kinh ngạc. Có thể lấy ra trung phẩm tiên thạch, lai lịch của người này khẳng định là không nhỏ. Vân Phi Sương có chút cảm thấy ngoài ý muốn, nói, còn có đặc quyền sao? Mỹ mạo nữ tử kia cười ngọt ngào. Công tử, xin mời theo tiểu tỷ tiến về phòng khách quý lầu 2. Vân Phi Sương gật đầu, lúc này liền theo nàng tiến về lầu 2. Bất quá, mới vừa đi tới bậc thang, hữu ý vô tình nhìn Dạ Khâu Lăng, khóe miệng hiện lên mỉm cười, khinh thường chú ý. Dạ Khâu Lăng thấy vậy, kém chút nữa thổ huyết. Gia hòa bị mình xem giống như bình dân, bây giờ lại được mỹ nữ tự mình mời tới phòng khách quý lầu 2 sao? Đây là cái gì vậy? Trần trụi, vô tình đánh mặt à? Khâu Lăng ca, ta nói không sai mà, có phải người tuyệt đối là không nên xem thường? Bách Lý Nghiên thấp giọng nói. Lầu 2, tại phòng khách quý, Vân Phi Sương đi vào, phát hiện ra bên trong cực kỳ đẹp. Ngay cả ghế dựa cũng là do một chất liệu đặc thù nào đó chế tạo ra. Công tử, mỹ nữ cười, tiểu tỷ chờ ở bên ngoài, ngài cần gì phục vụ thì cứ việc nói. Vân Phi Sương theo sát đi tới, lôi kéo tay nhỏ non mềm của nàng, cười xấu xa. À, loại phục vụ kia cũng có luôn sao? Mỹ nữ đỏ mặt, thấp giọng. Nếu như công tử cần, thì tiểu thì nguyện ý phục thị. Thật sự là có sao? Vân Phi Sương vội vàng buông tay. À, vậy cô xuống trước đi, cần gì thì ta sẽ bảo. Vừa rồi, đơn giản chỉ là miệng tiện một chút. Hắn thật sự không có tâm tình làm mấy việc loạn thất bát tào kìa. Mỹ nữ nhẹ nhàng gật đầu, lui ra khỏi phòng nhỏ. Nàng mới đi xa, đã dựa người vào hành lang, che gương mặt đang phát hồng, khẩn trương. Thật là nguy hiểm. Nàng là thị nữ hội đấu giá Hằng Thông bồi dưỡng từ nhỏ, bị quán thâu tư tưởng. Dù khách quý trên lầu 2 có đưa ra bất cứ yêu cầu gì, thì đều phải tuân theo vô điều kiện. Từ những năm này tiếp đãi không ít khách quý, nhưng lần đầu tiên gặp được người đưa ra cái loại phục vụ kia. Sau nửa canh giờ, buổi đấu giá chính thức được bắt đầu. Một nữ tử có tướng mạo yêu diễm, vóc người nóng bỏng đứng ở trên đài. Dưới tình huống bình thường, cử hành buổi đấu giá đều do từ mỹ mạo nữ tử chủ trì. Sau khi mà giới thiệu ngắn ngủi, mỹ nữ gọi là yên nhiên nói. Lần này buổi đấu giá ở Dạ Thành mở ra, vật đấu giá thứ nhất là vũ khí chuẩn tiên trung kỳ, Kinh Long Chỉ. Vân Phi Dương tấm tắc khen. Vật đấu giá đầu tiên đã là vũ khí chuẩn tiên trung kỳ rồi, phía sau còn có đồ tốt hơn, mình hôm nay đến đúng chỗ rồi. Yên nhiên lại tiếp tục giới thiệu. Kinh Long Chỉ do một thượng vị tiên vương sáng tạo ra, thuộc về vũ khí thượng thừa nhất chuẩn tiên trung kỳ. Giá khởi đầu một khỏa hạ phẩm tiên thạch. Một khỏa, hai khỏa, ba khỏa. Rất nhanh, Kim Long Chỉ chuẩn tiên trung kỳ được một gia tộc nào đó vỗ xuống 8 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Cái giá coi như là có thể. Sau đó, phần đầu giá thứ hai được lấy ra, một thanh kiếm chuẩn tiên trung kỳ do danh gia chế tạo ra. Kiếm này không tệ, Phần Phí Dương lắc đầu. Đáng tiếc, kém hỗn nguyên càn khôn kiếm của ta. Vật đầu thứ hai không có sức hấp dẫn gì, cho nên tiếp tục làm hắn làm quần chúng, nhìn rất nhiều gia tộc đang liều mạng. Cuối cùng, thanh kiếm này bị một gia tộc nào đó dùng 9 khỏa thiên thạch hạ phẩm cầm xuống. Vật đầu giá về sau, đơn giản là thiên thạch địa bảo, cùng với những khoáng thạch đặc thù, phẩm chất đều là chuẩn thiên trung kỳ. Vân Phi Sương một mực không có xuất thủ. Trong lúc đó, Dạ Khâu Lăng đã từng tham gia đấu giá. Không biết sao, đối thủ của hắn đều là gia tộc đến từ thành lớn, thực lực cường hãn, mỗi lần hô lên một hai lần, đã là triệt để tịt ngòi. Nói thật, hội đấu giá Hằng Thông tổ chức buổi đấu giá này phải dựa vào các đại gia tộc. Trải qua một phen chém giết, vật đấu giá thứ 6 là một bản vũ kỹ, phẩm chất đạt tới chuẩn tiên hậu kỳ. Vừa giới thiệu xong, hai mắt của Vân Phi Dương nhất thời sáng lên. Mục đích mà hắn tới tham gia buổi đấu giá là vì vũ kỹ và những chí bảo cao hơn. Thế nhưng, vừa mới bắt đầu đấu giá, còn chưa kịp há miệng ra, giá đã trực tiếp tăng lên đến 20 khỏa tiên thạch. Không có phải chứ? Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Hắn không nghĩ tới, vũ kỹ chuẩn tiên hậu kỳ lại quý hiếm đến như vậy. Tính toán, Vân Phi Dương từ bỏ. Các người có tiền, các người đập, ta yên tĩnh nhìn. Tiến vào xã ngoại liệp sát hung thú, hắn ngừng luyện ra được 30 khỏa trung phẩm tiên thạch, bỏ đi hôm qua tốn hao 4 khỏa, còn chừng 26 khỏa, đổi thành hạ phẩm tiên thạch, chẳng khác nào là 52 khỏa. Lấy một bản vũ khí chuẩn tiên hậu kỳ đã lãng phí hơn phần nửa, vậy khẳng định là không có vui rồi. Hết tập 275, như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.